Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 115. Trừng phạt bá hạ, Huyền Long ngưng đỉnh, có lẽ là lão thiên chú định, liền xem như chuẩn thánh trung kỳ tu vi, y nguyên không thể trốn thoát sự an bài của vận mệnh. Ngay tại Ngưu Thải Hà giải quyết ba màu, thu Ngưu Đầu Sơn, chuẩn bị bóp nát truyền tống phù, trở lại Ngọc Kinh Sơn thời điểm, chân trời leo ra một cái rùa đen. Cái này rùa đen mai rùa bên trên kéo lấy một tòa núi lớn. Núi lớn phá thành mảnh nhỏ. Là ai quấy rầy tôn quý bá hạ đi ngủ? Bá hạ thanh âm ngột ngạt, như hồng lôi truyền đến. Đồng thời mỗi bước ra một bước, đều là đất rung núi chuyển. Thải Hà không thèm để ý hắn mỗi một bước động tĩnh. Nàng dừng lại truyền tống, là bởi vì nàng cảm ứng được chính mình cấn đỉnh khí tức. Tiểu hồ ly ánh mắt trừng lớn, nhìn xem bá hạ nói ra. Bá hạ, cái này không phải liền là lão ngũ sao? Thật sự là kỳ quái. Hắn mọc ra Lạc Phi tỉ tỉ bề ngoài, nhưng lại dùng Thải Hà muội muội cấn đỉnh trấn áp khí vận. Tiểu bạch hổ hư lạnh một tiếng nói ra. Cái này lão ngũ ngủ mơ hồ đi, cũng dám ở chỗ này gióng giạc. Thải Hà muội muội nhất định phải giáo huấn một chút, miễn cho không biết trời cao đất rộng. Thải Hà cũng là nhíu mày. Vừa rồi tựa như là đem ba màu một quyền đập ngã, đụng phải một tòa núi lớn. Không nghĩ tới ngọn núi lớn này là lão ngũ bá hạ kéo lấy. Hơn nữa còn không biết ngủ ở chỗ này bao lâu đâu. Chủ nhân để ngươi bên ngoài lịch luyện, ngươi lại tại nơi này ngủ ngon. Thải Hà nghĩ thầm cũng muốn giáo huấn một phen. Tô Thiên Hương cười nói ra. Mặc dù cửu long tử khiến cho chúng ta 10 cái tạo hóa đi ra, trên thân đều có lưu huyết mạch của chúng ta. Bất quá lão ngũ cầm ngươi cấn đỉnh, như vậy thì xem như con của ngươi, chúng ta cũng mặc kệ. Thải Hà liếc nàng một cái nói ra, các ngươi cho rằng khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không dám quản sao? Các ngươi nhìn ta thủ đoạn. Thải Hà vẫy tay một cái, bá hạ ngay tại đi lại, đột nhiên thức hải chấn động, chấn áp lúc còn đại đỉnh không cánh mà bay. Bá hạ nổi giận, thân thể lắc một cái, mai rùa bên trên gò núi rơi xuống, một bước ra, xúc địa thành thốn. Đuổi theo mà tới, đi vào một cái bình nguyên, nhìn thấy ba nữ nhân một cái tiểu nữ hài, trong đó một nữ nhân trong tay cầm, chính là mình đại đỉnh. Đại đỉnh tại trong tay nàng xoay tròn, bá hạ nhìn thấy, giận dữ hét, là các ngươi đảo loạn tôn quý bá hạ mộng đẹp sao? Còn có, đem đại đỉnh giao cho ta. Thải Hà cười nói ra, chiếc đỉnh lớn này là chính mình bay tới. Làm sao có thể xem như ngươi đâu? Hơn nữa ngươi nhìn, nó đối với nhiều thân cận a, ta đuổi nó đều không đi. Thải Hà thả cấn đỉnh, sau đó thuận thế đẩy, bất quá cấn đỉnh vẫn như cũ vây quanh Thải Hà truyền. Đẩy đi ra lại trở về, lộ ra rất thân cận dáng vẻ, nhìn xem bá hạ nổi lên nghi ngờ. Hắn muốn câu thông đại đỉnh, nhưng là không có trả lời. Bá hạ thẹn quá hóa giận, đây chính là ta đại đỉnh, ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp, cắt ra cùng ta liên hệ, ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là long tộc long tổ, các ngươi đắc tội tôn quý ta không có chỗ tốt. Thải Hà giận dữ, hét lớn một tiếng, chủ nhân thanh danh đều gọi ngươi cho bại phôi, nên đánh. Thải Hà một quyền đánh xuống, bá hạ thấy tình thế không ổn, co lại đến trong mai rùa. Thải Hà nói ra, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy sao? Hừ, Thải Hà hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra Ngưu Đầu Sơn đạo tràng hét lớn một tiếng. Thanh Ngưu, Hắc Ngưu, hai người các ngươi đi ra. Một thanh một hắc hai đạo quang mang lóe lên, bay ra đạo tràng, quỳ xuống lại nói ra, Ngưu tổ có gì phân phó? Thải Hà lại lấy ra Ngưu Đầu Sơn bên trong hai ngọn núi nói ra. Ta chỗ này có hai ngọn núi, giao cho các ngươi hai cái luyện hóa, dùng để trấn áp làm ra hỏa này. Khai thác thiên địa nguyên khí, tinh hoa nhật nguyệt, còn có vô lượng bảo khoáng luyện chế vào nhập núi lớn. Không ngừng mà gia tăng núi lớn trọng lượng, nhất định phải có thể đem cái này bá hạ mai rùa đập vụn trọng lượng. Nếu là hắn co đầu rút cổ tại trong mai rùa, liền tăng lớn trọng lượng, thẳng đến đem hắn mai rùa đập vụn. Thanh Nghiêu cẩn thận hỏi, cái kia nếu là hắn động đâu? Nghiêu Thải Hà nói ra, nếu là hắn động, như vậy giảm bớt trên lưng hắn trọng lượng, bất quá nhất định không thể để cho hắn dừng bước lại. Để hắn lôi kéo các ngươi tại hồng hoang thế giới du lịch. Ngừng một bước, liền tăng lớn một thành trọng lượng. Đã nghe chưa? Thành Nghiêu Hắc Nghiêu không dám thất lễ, cùng kêu lên xác nhận. Nghiêu Thải Hà lại nói ra, vì phòng ngừa các ngươi trên đường tịch mịch, lại cho các ngươi phái đưa hai đội Nghiêu tộc binh tướng, dùng để tiêu khiển, nhất định phải thật tốt sửa trị một chút tiểu gia hỏa này. Vâng, Hắc Nghiêu Thành Nghiêu đáp ứng. Thải Hà đem hai ngọn núi lớn ném tới bá hạ trên lưng, cùng bá hạ hợp thành một thể, sau đó đem luyện hóa pháp quyết cho Thanh Nghiêu cùng Hắc Nghiêu. Hai ngọn núi lớn áp đỉnh, bá hạ mặt rùa lập tức chi chi vang, hiển nhiên đến vỡ vụn biên giới. Bá hạ tranh thủ thời gian thò đầu ra cầu xin tha thứ. Vị này nương nương tha mạng a, bá hạ có mắt không biết tôn giá, ngài liền thả ta đi, ta Long cha thế nhưng là Long tổ a. Ngậm miệng, cha người uy danh đều bị ngươi bại đến nhà, còn dám nhắc lại. Thải Hà đối với Thẩm Long thế nhưng là sùng kính có thừa, yêu thương dị thường, làm sao có thể chịu được bá hạ làm như thế. Huống hồ bá hạ vẫn là huyết mạch của nàng, cầm nàng cấn đỉnh, nàng tức giận bất quá, không khỏi tăng lên mấy phần lực đạo. A, bá hạ một trận rú thảm. Tô Thiên Hương lập tức níu lại Thải Hà truyền âm nói ra. Thải Hà muội muội, giáo huấn một chút là được rồi, chớ có đả thương hắn. Không có cách nào hướng phu quân bàn giao. Thải Hà nghĩ nghĩ gật gật đầu, buông lỏng áp lực sau đó đối với Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu nói ra. Các người đi lên, khống chế núi lớn áp lực, nếu là hắn không đi, liền trực tiếp tăng lớn áp lực. Đập vụn hắn mai rùa. Hừ, ta cũng không tin, còn có như thế tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lúc nào cái kia hắn ngạo mạn tính tình sửa lại, các ngươi liền có thể thả hắn. Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu chán đổ mồ hôi. Nghiêu tộc biện pháp này Nghiêu a, việc này tội so tội chết còn lợi hại hơn. Trong vòng một ngày, kiến thức Nghiêu tổ bạo lực đánh nổ tam thải Nghiêu tổ. Lại nhìn thấy Nghiêu tổ xử trí mạo phạm chính mình tiểu gia hỏa. Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu kinh hãi Nghiêu tổ thủ đoạn, vội vàng đáp ứng nói ra. Nghiêu tổ yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn trọng, một bước cũng không để hắn dừng lại. Bá hạ nghe xong, trong lòng kêu rên, chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Hắn tranh thủ thời gian cầu đạo, vị này nương nương a, bá hạ biết sai. Cầu nương nương tha cho ta đi, thật biết sai, ta cũng không dám nữa. Bá hạ muốn nhờ, Thải Hà giận quá, phiền chán khoát khoát tay, để hắn đi đi đường. Thải Hà nghĩ thầm, cái này một hội nhìn ngươi còn dám lười biếng, còn muốn ngủ cảm giác, lần này để ngươi từng bước đi khắp hồng hoang thế giới. Bá hạ nhìn xem trước mặt vị này. Nữ nhân sẽ không đối với mình thủ hạ lưu tình, hơn nữa người ta so với mình lợi hại hơn nhiều, thù này chỉ có thể về sau lại báo. Hắn trước khi đi hận hận hỏi, không biết nương nương tục danh, cũng tốt tại phụ thân trước mặt cáo chi. Thải Hà vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận nói ra, ta gọi Nghiêu Thải Hà, người trước gọi ta Thải Hà nương nương. Bá hạ biết được Thải Hà tục danh, Hoan Thiên Hỷ Địa chuẩn bị ấp ủ trả thù, kêu lên Long cha, kêu lên các huynh đệ, nhất định phải vì chính mình chút cơn giận, nhưng lại không biết, hắn muốn tính kế nữ nhân, nhưng thật ra là mẹ của hắn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Tiểu hồ ly đợi đến bá hạ đi về sau, cười ha hà, không nghĩ tới tiểu tử này còn chuẩn bị trả thù ngươi đây. Thải hà muội muội, tiểu bạch hổ Tây Vương mẫu cũng là một mặt ý cười. Thải hà hư lạnh một tiếng, hai vị tỷ tỷ vẫn là lo lắng các ngươi cái kia hai cái tiểu tử đi. Có lẽ còn không bằng ta cái này đâu. Cũng đúng nha, bọn hắn thực lực cũng đầy đủ. Chúng ta cũng có thể gặp mặt, bất quá cũng phải bọn hắn đi tìm đến mới được. Nhưng là cũng sắp, tiểu hồ ly nói ra, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hư không, tựa như là cảm thấy hứng thú nói ra. Ta tiểu tử kia không biết ai bộ dáng gì, có thể hay không giống như cái này đồng dạng thú vị. Tây Vương mẫu nhìn thoáng qua tiểu hồ ly nói, ra, tiểu hồ ly tinh, con của ta nhất định so ngươi một cái kia thú vị. Tiểu hồ ly nói ra, ngươi ngực to mà không có não, nhi tử đi theo ngươi cũng sẽ không tốt. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh nhau à? Sợ ngươi à? Tới thì tới. Thải hà lắc đầu, dẫn đầu bóp nát về thành phù, lôi kéo tiểu thải về Ngọc Kinh Sơn đi, lưu lại Tây Vương mẫu cùng Tô Thiên Hương đánh cho hôn thiên ám địa. Nhật Nguyệt ảm đạm, ở xa long giới ác niệm huyền long. Tại Nghiêu Thải Hà đạt được cấn đỉnh về sau, trên đầu của hắn hỗn độn đỉnh đột nhiên thả ra ánh sáng vô lượng. Hỗn độn đỉnh hư ảnh càng thêm nhìn chăm chú. Huyền long đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang trong vắt, lại tiếp tục khôi phục trước kia. Hắn thở dài nói ra, hỗn độn đỉnh lại một lần nữa ngưng thực. Nếu là cửu đỉnh đều trở về riêng phần mình trong tay, như vậy hỗn độn đỉnh sẽ khôi phục trước kia ba tầng uy lực. Hy vọng tại cái này một lượng kiếp có thể hoàn thành đi. Nhân tộc hiện tại vừa vặn cất bước, cùng nhân tộc giao hảo, có thể đến một ít chỗ tốt, để long tộc cùng nhân tộc khí vận liên tiếp, gia tăng một phần thực lực. Dù sao tại bản tôn trong mắt, người cùng long cũng không có gì khác biệt. Huống hồ long tộc truyền thừa tế đàn đều dung nhập nhân tộc trong truyền thừa đi. Huyền long thì, thảo nói mớ, lão bát phụ hí đã chiếu cố nhân tộc, lão ngũ bá hạ cũng đem cấn đỉnh đưa cho thải hà. Cũng có thể đến nhân tộc bên trong đi một chút. Huyền long trong tay vân vê, chín cái nhân quả sợi tơ toát ra. Đây là cùng mình huyết mạch tương liên cửu long tử phụ tử nhân quả. Hắn nhìn xem cái này chín cái tuyến, ánh mắt giống như có thể nhìn thấy cửu long tử tình trạng. Không ngừng mà rút rút giật nhẹ, ngừng thời gian thật dài mới dừng lại. Huyền long nói ra, thông qua nhân quả sợi tơ đến ảnh hưởng hành động thật sự là huyền diệu. Tựa như là khiên động một cái tượng gỗ. Huyền long cảm khái một lần, sau đó nói ra, hành động như vậy nếu để cho thiện niệm tới làm, nhất định sẽ bị ngăn cản. Nói cái gì làm trái thiên hòa, cần phải dựa theo tự nhiên phát triển làm việc. Hừ, ngồi vào địa ngục bảo tháp bên trên chờ đợi, liền có thể chờ đến cơ duyên. Cơ duyên là muốn tranh thủ, không phải đợi đợi. Nhìn xem chín cái nhân quả sợi tơ biến mất, Huyền Long cảm khái nói ra, tiếp dẫn tên kia giống như chính là tu luyện nhân quả chi đạo. Về sau đụng phải vẫn là cẩn thận một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.